Thần ma hệ thống, chương 1009, cơn lũ sắt thép kinh sợ lòng người. Góc truyện audio.com, chấm, vẻ mặt của La Thần cũng nghiêm nghị nói. Bộ trưởng Tiệt Tư, tôi không hề quên lời thề khi gia nhập. Sở dĩ tôi thoát ly phản kháng quân đó là bởi vì tôi đã tìm được cứu thế chủ trong lời tiên đoán mấy trăm năm trước. Sứ mạng của phản kháng quân chúng ta hẳn phải đi theo cứu thế chủ lãnh đạo. Người đó chính là Nhạc Trọng, tay phải của hắn có được thiên thần ấn ký. Nghe xong lời nói của La Thần, một gã nam tử trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Da thịt vàng vọt, tướng mạo anh tuấn, nhưng trên vầng trán chớp động cỗ khí tức âm lệ, cười lạnh nói. Cứu thế chủ, lời nói dối của anh thật đủ vụng về. Làm sao có sự tồn tại của cứu thế chủ gì đó? Nếu như nói trên thế giới này có cứu thế chủ, như vậy nhất định phải là cha tôi Cung Trường Thiên, mà không phải Nhạc Trọng không rõ lai lịch kia. Tên nam tử kia lạnh lùng cười. Trong ánh mắt nhìn ngài là á chớp động vẻ tham lam dâm đãng nói. Chú Kiệt Tư, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. La Thần vì lòng tham riêng tư âm mưu phiến loạn, phản bội phản kháng quân. Xin ngài ra tay đem phản đồ này đánh chết tại chỗ. Sắc mặt ngài là á đại biến chắn ngang trước người La Thần lớn tiếng kêu lên. Cung Phi, chúng tôi đã cho các người thấy thành ý thật lớn. Anh tại sao lại làm như vậy? Cung Phi cười lạnh nói, ngài La Á, tôi lấy danh nghĩa bộ trưởng đệ tam chi bộ phản kháng quân tại đông bộ mệnh lệnh cô đi qua bên này. Cô đừng nên ở chung một chỗ với phản đồ, nếu không sẽ xem như phản bội. Kết cục phản đồ thế nào cô hiểu thật rõ ràng, cô không nên sai lầm. Ngài La Á nhìn Cung Phi vươn ngón giữa chửi ầm lên. Anh thúi lắm, Cung Phi nhìn Kiệt Tư ngang ngược nói. Tốt, tốt, tốt, chú Kiệt Tư, chú đã thấy được, những người này đã hoàn toàn hồ đồ rồi. Chú còn chưa động thủ đem bọn hắn bắt lại sao? Cung Phi là con trai độc nhất của Cung Trường Thiên. Thở nhỏ đã mất mẹ nên Cung Trường Thiên sủng ái hắn tới cực điểm. Phùng trong tay sợ tan chảy, ngậm trong miệng sợ hóa khí, dưỡng thành tính khí kiêu hoành bạt hổ cho hắn. Dù là Kiệt Tư hắn cũng không xem vào trong mắt. Kiệt Tư nhướng mày nói với La Thần. La Thần, hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần hiện tại anh dẫn người quay về phản kháng quân. Tôi sẽ cầu tình với thượng cấp tha cho anh một mạng. Quân quy phản kháng quân cực kỳ nghiêm khắc. Người phản bội tổ chức như La Thần kết cục chỉ có con đường chết. Kiệt Tư chịu cầu tình cho hắn xem như đã là khó được. La Thần tiếp tục khuyên. Không có khả năng. Tôi hiện tại đã là bộ hạ của thủ lĩnh Nhạc Trọng. Tôi sẽ không phản bội hắn. Kiệt Tư, trong tay Nhạc Trọng có được thiên thần ấn ký. Chỉ có hắn mới là tương lai cùng hy vọng của chúng ta. Bộ trưởng Kiệt Tư, xin ngài cùng tôi dốc sức cho hắn đi. Ánh mắt Kiệt Tư phức tạp nhìn La Thần chậm rãi thở dài. La Thần, anh quả nhiên điên rồi. Anh bó tay chịu trói đi. Tôi không muốn tự mình xử quyết anh. Cung Phi lạnh lùng cười lớn tiếng ra lệnh, bắt lại bọn họ, một khi La Thần chống cự, bắn, bắt sống ngài La Á cho tôi. Bốn gã nam tử thân hình chợt lóe nhanh chóng lao về hướng La Thần. Bọn họ đều là thần chiến sĩ nhị giai, muốn bắt La Thần quả thật dễ như trở bàn tay. Chấm, đừng nhúc nhích, La Thần thở dài một hơi, ấn một cái nút, nhất thời trong phòng vươn ra mười mấy họng pháo tối om chỉ vào nhóm người Kiệt Tư. Nhìn thấy họng pháo tối đen, sắc mặt Cung Phi đại biến, không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào. Sắc mặt Kiệt Tư trầm xuống nhìn La Thần nói. La Thần, loại tiểu đồ chơi này không có hiệu quả đối với tôi. La Thần thản nhiên nói. Kiệt Tư, loại tiểu đồ chơi này đối với ông quả thật không có hiệu quả. Với lực lượng của ông nơi này không ai có thể ngăn cản. Nhưng dưới phòng này chôn thuốc nổ cực lớn. Một khi tôi xảy ra chuyện thuốc nổ sẽ bị nổ tung. Tuy rằng ông là thần chiến sĩ tam giai, nhưng trong địa phương nhỏ hẹp này ông cũng sẽ bị nổ chết. Sắc mặt Kiệt Tư biến thành vô cùng khó xem. Đừng nói là hắn, cho dù là tứ giai bị nhốt trong phòng nhỏ hẹp như vậy bị kíp nổ thuốc nổ hạng nặng cũng sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Sắc mặt Kiệt Tư âm trầm lạnh lùng nói. Được rồi. Hiện tại tôi dẫn người rời đi nơi này. sau này chúng ta gặp lại chính là địch nhân. Đúng lúc này một gã chiến sĩ xông vào mừng như điên lớn tiếng thét to. Chấm, thủ lĩnh đã trở lại. Thủ lĩnh mang về thật nhiều phi cơ. Trong mắt La Thần hiện lên vẻ vui mừng cười nói. Kiệt tư, hiện tại vừa lúc, thủ lĩnh chúng tôi đã trở lại. Mời ông đi theo tôi xem một lần thế nào. Nhân loại chúng ta ở trước mặt bộ tộc thực nhân quỷ thật sự là quá yếu. Tôi không hy vọng trở thành kẻ địch của ông. Như vậy sẽ làm tiêu hao lực lượng của nhân loại. Kiệt tư thoáng trầm mặc chậm rãi nói. Được rồi, tôi sẽ đi xem rốt cục nhạc trọng kia lại là ai. Cung Phi liếc mắt nhìn La Thần lạnh lùng châm chọc, chỉ hy vọng hắn không phải là một tên phế vật chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân. La Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Cung Phi, không hề có ý muốn nói chuyện. Trong phản kháng quân mọi người đều biết Cung Trường Thiên có một đứa con ngu xuẩn. Ngang ngược, tự đại, lại kiêu ngạo, nhưng Cung Trường Thiên thật sự là xuất chúng. Thực lực của hắn tiếp cận tứ giai, hơn nữa rất có năng lực. Phản kháng quân ở trong tay hắn đạt được phát triển khá lớn. Nhờ vậy còn chưa bị hỏng mất, ngài La Á lạnh lùng trừng mắt nhìn Cung Phi nhưng cũng không nói gì. Mọi người đi ra khỏi căn cứ, nhất thời thấy được một màn làm rung động lòng người, chỉ thấy trên bầu trời, hơn trăm máy bay đang bay tới, có trực thăng võ trang, có máy bay vận tải siêu đại hình. Chỉ là số lượng đã vượt qua toàn bộ phi cơ mà thế lực phản kháng quân có được. Đồng thời máy bay vận tải vừa đáp xuống đất, từng cơ giáp chủ chiến AS-2 từ trong máy bay đi nhanh xuống. Cảnh tượng hơn 200 cơ giáp AS-2 đồng loạt đi tới quả thật làm lòng người kinh sợ tới cực điểm. Đây là thủ lĩnh lấy được tới tay sao? Thật sự khó tin, La Thần nhìn thấy hơn 200 cơ giáp chủ chiến AS-2 hướng bên này đi qua. Trong mắt thoáng hiện vẻ không sao tưởng tượng nổi, hắn dụi dụi mắt, lại nhìn qua hơn 200 cơ giáp, phát hiện đây không phải ảo giác, phát hiện này làm trong lòng hắn tràn ngập nỗi mừng như điên. Nhịn không được lẩm bẩm nói, quả nhiên là hắn quả nhiên là cứu thế chủ của chúng ta, thật quá khó tin, quá tuyệt vời, điều này sao có thể, đây là sự thật sao? Ngài La Á nhìn hơn 200 cơ giáp AS-2 cả kinh há hốc miệng. Phải biết rằng căn cứ nơi này trước kia cũng chỉ có được 3 cơ giáp như thế. Mà cả phản kháng quân đông bộ chỉ có được 10 cơ giáp AS-2. Cả thế lực phản kháng quân cộng lại cũng chỉ có không đầy 50 cơ giáp. Mà hiện tại lại có tới hơn 200 cơ giáp, đã vượt qua phản kháng quân phía đông gấp 5 lần. Cách chương.